Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chấn động. Gần 3 tháng huyết tinh chiến đấu, Chu Hạo sớm đã không phải là nhìn thấy hung thú nội tạng đều thấy không thích hợp kẻ yếu. Đi, tiếp tục đi chiến đấu. Ngoặc kép, Chu Hạo tiếp tục đi tới. Hắn lại là không biết mình thứ tự biến hóa bỗng nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Một chỗ phế tích bên trên, một vị tuổi chừng 30 nam tử tại cùng một con cự thử chiến đấu. Tốc độ kia kinh người, thân ảnh đang không ngừng tránh né, mà hắn hai tay đang không ngừng vung lên. Oanh, oanh, trong không khí, từng đạo tia chớp xuất hiện, sau đó tiếng sấm vang lên. Kinh khủng lôi điện không ngừng đánh vào cự thử trên thân. Cự thử thực lực ở vào tam nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng là căn bản công kích không đến vị nam tử này. Hắn trên thân ngược lại đang không ngừng xuất hiện vết thương. Chiến đấu mấy mươi phút, một tia chớp trực tiếp đánh vào cự thử nơi cổ họng vết thương khổng lồ. Cự thử gầm nhẹ một tiếng, thân thể rơi xuống đất, vùng vẫy mấy lần. Liền không nhúc nhích, 100 vạn cống hiến tích phân tới tay. Ngoặc kép, nam tử nhìn xem cự thử thi thể. Mỉm cười, hắn đi tới một chỗ ẩn nấp khu vực. Sau đó lấy ra nguyên khí xã điện thoại. Muốn xem một thoáng thứ hạng của mình. Ta xếp tới tên thứ 11 rồi. Ngoặc kép, nam tử vẻ mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Hắn là Lâm Lan, phía trước một mực là hạng 10. Lâm Lan cấp tốc kiểm tra một hồi tên, sau đó ánh mắt tập trung đến một chỗ. Chu Hạo, đây không phải sắp hàng tại 20 tên về sau sao? Làm sao lập tức đi tới hạng 8? Ngoặc kép, Lâm Lan nhìn xem Chu Hạo tên, 10 hạng đầu, phía trước đều là ổn định, Lâm Lan đều quen thuộc. Hắn tại thân phận báo danh phòng khách tổng trên bảng danh sách. Cũng nhìn tên khác. Đối Chu Hạo tên hơi có chút ấn tượng, biết Chu Hạo xếp tại đằng sau, bây giờ lại là lập tức vượt qua hắn. Phía trước bài danh còn không có biến hóa, đánh giết một con tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật chỉ có 1 triệu cống hiến tích phân. Ngắn như vậy thời gian trừ phi Chu Hạo đánh giết gần 100 con loại tầng thứ này động vật, mới có thể đuổi kịp ta, đây cơ hồ là không có khả năng. Chẳng lẽ Chu Hạo đánh giết một con tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật? Ngoặc kép, Lâm Lan trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Hừ, mặc kệ như thế nào, ta muốn để cho mình lần nữa tiến vào 10 vị trí đầu. Hiện tại thời gian cấp bách, trực tiếp đi săn giết tiếp theo chỉ biến dị động vật. Ngoặc kép, Lâm Lan trong mắt có vẻ âm trầm, càng nhiều hơn chính là lo lắng. 10 hạng đầu có khả năng có thiên nguyên cảnh cường giả bí tịch. Còn có linh quả, binh khí các loại, tên thứ 11 lại không có cái gì. Đây là chênh lệch cực lớn. Phế tích một chỗ, một vị nam tử đang ở thận trọng đi tới. Cảnh giác chú ý đến chung quanh tình cảnh. Nhị nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, vị nam tử này thấy được một nơi hung thú. Kiểm tra một chút bốn phía, sau đó thân ảnh bạo động, trực tiếp đánh tới, chiến đấu một hồi, vị nam tử này liền đem biến dị hung thú đánh giết. Thời gian gần 3 tháng ma luyện, mặc dù không tiến vào được 10 vị trí đầu, thế nhưng lực chiến đấu của ta tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Nam tử mỉm cười nói, hắn lấy ra nguyên khí xã điện thoại. Theo thói quen nhìn mình thứ hạng là hay không phát sinh biến hóa. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn giật mình. Chu Hạo, hạng 8, làm sao có thể? Hắn không phải lúc trước vừa đột phá đến tam nguyên cảnh sơ kỳ sao? Làm sao lập tức tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê? Ngoặc kép, nam tử kinh hãi, hắn là Sở Du Minh. Lâm Lan không biết Chu Hạo, hắn lại là rõ ràng biết được. Phía trước rời đi phế tích thành phố, hắn cũng quan tâm Chu Hạo bài danh, tiến vào 10 vị trí đầu đều là có hơn 2 ước cống hiến tích phân. Hắn thấy, Chu Hạo đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật đều hết sức gian nan. Gần như không có khả năng đạt được nhiều như vậy cống hiến tích phân. Không chỉ có là Lâm Lan, Sở Du Minh, mặc khác hết thảy tại Hàn thành phố phế tích bên trong ma luyện nguyên khí giả nhóm. Đều chú ý tới cái này bỗng nhiên xuất hiện tên. Chu Hạo, đây là ai? Không biết. Đông đảo nguyên khí giả trong lòng tất cả giật mình. Có ít người mơ hồ biết Chu Hạo. Thế nhưng còn có một số người hoàn toàn không rõ ràng. Hơn 500 vị nguyên khí giả. Hết sức quan tâm kỹ càng chỉ là bài danh phía trước nhất một số người thôi. Có thể nói, Chu Hạo tiến vào 10 vị trí đầu. Tên của hắn xuất hiện mặc khác hết thảy tại Hàn thành phố phế tích bên trong ma luyện nguyên khí. Giả trên điện thoại di động, khiến cho hắn lần thứ nhất bị chúng người biết được. Rất nhiều người quan tâm Chu Hạo. Thế nhưng Lăng Phong cùng Quân Lan chỉ là nhìn thoáng qua Chu Hạo tên. Không có suy nghĩ nhiều. Hai người bọn họ xa xa dẫn trước những người khác. Lúc này Lăng Phong cống hiến tích phân đã đạt đến 18 ức. Quân Lan cống hiến tích phân đạt đến 1 tháng 6 tỷ. Bài danh đệ tam cống hiến tích phân chỉ có 600 triệu. Đây là chênh lệch cực lớn. Gần như không có khả năng vượt qua. Hàn thành phố phế tích bên ngoài. Lý Thương đám người đang chú ý bài danh. Lúc này Chu Hạo bỗng nhiên bài danh biến hóa tự nhiên đưa tới này chút địa nguyên cảnh cường giả. Quan tâm, Lý Thương đám người đứng vững. Tại phía trước nhất vị trí đúng là hư hư thực thực thiên nguyên cảnh Nhiếp Thản. Trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái to lớn màn hình. Đúng là Chu Hạo cùng loài báo hung thú chiến đấu tình cảnh. Theo Chu Hạo xuất hiện, đến đánh giết loài báo hung thú hoàn chỉnh quá trình đều bị bọn hắn thấy. Vừa đi đến tam nguyên cảnh sơ kỳ liền có thể cùng này loài báo hung thú chiến đấu đến tình trạng. Như vậy, này Chu Hạo không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một vị hồn thú sư. Vừa vặn phía trước hắn cũng đổi hồn khống bí tịch. Nhiếp Thản nhìn xem video, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Lý Thương, các người Vu thành phố bên trong cũng là xuất hiện một thiên tài. Nhiếp Thản đại nhân, Chu Hạo đánh giết này loài báo hung thú. Cũng có một chút vận khí thành phần ở bên trong. Lý Thương tại Nhiếp Thản trước mặt, mang theo cung kính nói. Bất quá trong mắt của hắn vẻ vui thích lại là khó mà che giấu. Là có vận khí thành phần, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hắn quả quyết công kích. Đây là không thể phủ nhận. Nhiếp Thản nói, này Chu Hạo thiên phú kinh người, mà lại vô cùng lãnh tĩnh. Chiến đấu mảy may không dây dưa dài dòng, cũng là giá trị cho chúng ta sử dụng tài nguyên tới bồi dưỡng. Nhiếp Thản đại nhân, ý của ngươi là, ngoặc kép, Lý Thương trong lòng hơi động. Hiện tại tam đại thế lực liên hợp tổ kiến thiên tài doanh địa. Chuẩn bị đem linh lực thức tỉnh đến nay xuất hiện đỉnh cấp các thiên tài kéo vào trong đó. Tập trung tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Chúng ta cần chính là cường giả. Những thiên tài này cần muốn phát triển nhanh hơn đứng lên mới được. Lần này thập tam lớn phế tích ma luyện khảo nghiệm. Liền sẽ tuyển bạt ra tương ứng người mới ra ngoài. Nhiếp Thản nói. Chu Hạo bằng vào hồn thú sư thân phận, tất nhiên sẽ có được tiến vào thiên tài doanh địa một cái danh ngạch. Lý Thương trong mắt liền lộ ra chấn động chi sắc, chung quanh địa nguyên cảnh cường giả cũng là như thế. Bọn hắn cũng không biết tin tức này. Lần thi này nghiệm sau khi kết thúc, tin tức các người tự nhiên sẽ biết được. Hiện tại, chờ mong này chút nguyên khí giả nhóm cho ta kinh hỉ đi. Nhiếp Thản nói xong, liền không nói nữa. Lý Thương mấy người cũng không dám hỏi thăm cái gì. Cách khảo nghiệm kết thúc còn có 3 ngày thời gian. Chu Hạo không có lãng phí. Tiếp tục tại ma luyện lấy. Săn giết những cái kia tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Đồng thời cũng tìm cơ hội nhìn một chút có thể hay không lại đánh giết một con tam nguyên cảnh. Trung kỳ biến dị động vật. Sau lưng của hắn không có thế lực chống đỡ, chỉ có thể theo dựa vào chính mình.